Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, thần niệm cung điện, chương 930, thần niệm cung điện, động phủ bầu trời đang bị đốt cháy nứt ra, xuất hiện từng cái to lớn hỏa diễm chi động. Đáng sợ kia lên đường chùm sáng, đem động phủ đều phần xuất động khẩu. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Một trận ngữ, ngơ ngác nhìn cái kia từng cái hỏa diễm động khẩu. Hống, một đạo trầm thấp tiếng gào từ cùng kỳ trong miệng phun ra. Cái kia chín đạo hỏa diễm chùm sáng trong nháy mắt hội tụ. Giữa hư không, biến ảo ra một đạo hư huyễn cái bóng. Này cái bóng cực kỳ hư, khí tức rất yếu, nhưng mà cái kia cỗ khí chất. Nhưng làm cho người ta một loại từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghiêm cảm giác. Đây là Viêm Đế. Lâm Phong con ngươi cứng đờ, nhìn đạo kia xuất hiện ở cái kia hư ảnh, chỉ thấy cái kia hư ảnh bị ánh lửa quấn quanh, do hỏa diễm hóa thành, một chút đi vào đến cùng kỳ trong thân thể. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, so với dâng trào ánh lửa ngút trời. Lập tức cái kia hư ảnh theo tận hỏa diễm đồng loạt đi vào đến cùng kỳ trong thân thể. To lớn con ngươi mở, cái kia treo lơ lửng ở cùng kỳ trên người gai nhọn đều toàn bộ đều là đỏ chót chi sắc. Thậm chí lộ ra từng tia đỏ sậm. Trên người hắn, cái kia cỗ đáng sợ hung lệ khí càng mạnh hơn. Tu luyện ngươi hỏa diễm công pháp, xúc động hỏa diễm sức mạnh. Nghiệp hư chi viêm vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết. Cùng kỳ quay về Lâm Phong nói một tiếng. Âm thanh đều trở nên thô lỗ chút. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Lập tức hiểu rõ ra. Trong nháy mắt ngồi khoanh chân. Bắt đầu tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Trong khoảnh khắc, một luồng đáng sợ hỏa diễm quấn quanh ở trên người hắn. Dương hỏa chân nguyên điên cuồng lưu chuyển lên. Cùng kỳ hé miệng. Phun ra một cái hỏa diễm, cái kia đỏ sậm sắc hư hỏa như ẩn như hiện, giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Chỉ là trong nháy mắt Lâm Phong liền cảm nhận được một luồng đáng sợ nóng rực khí tức đốt cháy thân. Thể của chính mình, người tu luyện chính là Thái Dương công pháp, ta giúp người khống chế hỏa diễm cường độ. Người chậm rãi đem hỏa diễm dẫn độ tiến vào ngươi dương hỏa chân nguyên bên trong. Đem hòa hợp ngươi hỏa diễm, cùng kỳ lần thứ hai nói rằng, để cái kia cỗ hư hỏa chẳng phải bá đạo cường thịnh. Nếu không thì, mặc dù là còn lại nghiệp hư chi viêm, Lâm Phong cũng pháp chịu đựng được, càng không cần phải nói cắn nuốt mất. Lâm Phong tâm lĩnh thần hội, dương hỏa chân nguyên điên cuồng lưu chuyển, đại nhật chi hỏa phảng phất muốn phá vỡ phong ấn sức mạnh. Chậm rãi đem cái kia nghiệp hư chi viêm dẫn độ đến dương hỏa chân nguyên lực lượng. Đem tiêu hao hết, hóa thành chân nguyên lực của mình lượng. Thời gian chậm rãi vượt qua, Lâm Phong trên người dương hỏa chân nguyên phảng phất cũng phụ lên một tia đỏ sậm chi sắc. Càng thêm đáng sợ, mà hơi thở của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Cùng kỳ kế tục khống chế lửa cường độ. Đem Lâm Phong thân thể bao phủ lại, trợ cái kia cỗ hỏa diễm dung nhập vào Lâm Phong trong cơ thể đi. Nhìn Lâm Phong khí tức trở nên mạnh mẽ, rốt cục lại là hồi lâu quá khứ, một đạo đáng sợ hỏa diễm trùng thiên. Lâm Phong trên người dương hỏa chân nguyên tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ lên. Mang theo một luồng hư hỏa khí tức, như ẩn như hiện, lộ ra từng tia đỏ sậm. Hỏa diễm trùng thiên, khủng bố liệt diễm đồng dạng đem đỉnh đầu phần xuất động khẩu. Lâm Phong hai con mắt mở, hào quang bùng lên mà ra, cả người thiêu đốt hỏa diễm phát sinh bùm bùm mãnh liệt tiếng vang. Đột phá rồi, Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại, đại nhật phần thiên kinh hỏa diễm sức mạnh, phảng phất đều trở nên càng cường thịnh hơn. Đột phá. Cảnh giới của ngươi đầy đủ nắm giữ sức mạnh bây giờ. Này thiên vũ tầng 2 sức mạnh, ngươi hoàn toàn có thể điều động, bằng không cũng không thể đột phá đến thuận lợi như thế. Cùng Kỳ trong miệng phun ra âm thanh. Lâm Phong gật gật đầu. Nếu là cảnh giới không đủ, hắn cũng pháp đột phá được. Hơi suy nghĩ, đáng sợ hỏa diễm toàn bộ đều đi vào đến trong thân thể. Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ, cười nói, không nghĩ tới này nghiệp hư chi viêm càng trợ ngươi trực tiếp đột phá thành thiên yêu. Ngươi là có hay không có thể hóa hình? Ngoặc kép, đương nhiên có thể, Cùng Kỳ thản nhiên nói. Tâm thần hơi động, trong khoảnh khắc ở Lâm Phong trước mặt, xuất hiện một đầu đầy tung bay hồng sắc thanh niên tóc dài. Mà không phải vừa nãy cái kia xuất hiện hư ảnh. Nếu là Cùng Kỳ thân thể, như vậy hóa hình cũng là theo Cùng Kỳ bản thể mà hóa hình. Thật là bá đạo, không hổ là thượng cổ hung thú. Lâm Phong cười yếu ớt hạ. Thanh niên trước mắt tóc dài mang theo từng tia đỏ sậm chi sắc. Nhu thuận rối tung ở cái kia. Trên người khoác một cái hỏa hồng sắc bó sát người trường bào. Trên người lộ ra từng luồng đáng sợ hung yêu khí. Vừa nhìn liền không phải người lương thiện. Không chỉ có bá đạo, hơn nữa phi thường đẹp trai. Yêu dị tuấn giật, thối lắm, bản đế có thể không lọt mắt. Này yêu tuấn thanh niên trong miệng phun ra một đạo khá là vẻ người lớn âm thanh, để Lâm Phong cảm giác thấy hơi không quen lắm. Lập tức hắn liền nhìn thấy Cùng Kỳ thân thể trọng tân hóa thành yêu thú. Lâm Phong mạnh mẽ khinh bỉ ra hỏa này một chút. Bất quá vừa nãy thân ảnh kia tuy rằng yêu tuấn, nhưng cùng trước đây không lâu từng xuất hiện hư ảnh đem so sánh, liền có vẻ uy nghiêm xa xa không đủ. Viêm đế không quen cũng bình thường. Đối với viêm đế mà nói, này bám thân hồi lâu yêu thú thân thể hoặc là càng làm cho hắn quen thuộc một ít. Viêm đế, ngươi xem ta thương lượng với ngươi sự kiện làm sao? Lâm Phong cười ngây ngô nói rằng, chuyện gì? Cùng Kỳ trong mắt mang theo một phần cẩn thận. Gia hỏa này mỗi lần gọi hắn viêm đế thời điểm, liền nhất định là không có lòng tốt. Ngươi xem ta vì giúp ngươi đoạt ngọn lửa này, mạo lớn như vậy hiểm, suýt chút nữa liền tính mệnh đều ném mất đến. Ngươi xem, Lâm Phong cười ngây ngô đạo, Cùng Kỳ khổng lồ con ngươi lộ ra hèn mọn thần sắc. Ta cũng trợ tu vi của ngươi đột phá đến thiên vũ tầng 2 cảnh giới. Ngươi không tính thiệt thòi đi. Ngươi trực tiếp vượt qua mấy đại cảnh giới trở thành thiên yêu. Mà ta liền lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mới thăng một cảnh giới. Ngươi tốt xấu là một phương đại đế, sẽ không như thế keo kiệt đi. Lâm Phong ánh mắt, trừng mắt, Cùng Kỳ nói. Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng đi. Cùng Kỳ hèn mọn nhìn Lâm Phong. Được, Lâm Phong gật đầu. Ta muốn một loại có thể đem người khống chế lại thủ đoạn. Đoạt xác, Cùng Kỳ nói, không được, ta chỉ là muốn đem đối phương khống chế lại, mà không phải phải đem chính mình cho ném vào. Lâm Phong đáp lại, hắn đương nhiên sẽ không đi đoạt xác, dùng thân thể của người khác, hắn có thể không quen. Không đoạt xác người chỉ có đem đối phương thân thể chiếm cứ, nhưng cũng không chiếm được sức mạnh của đối phương, có ích lợi gì? Cùng Kỳ nhàn nhạt phun ra một thanh âm, chỉ có đoạt xác, có thể đem đối phương hoàn toàn chiếm cứ vì chính mình hết thảy. Ý của ngươi là ngoại trừ đoạt xác, ta chỉ có thể đem đối phương thần niệm xóa đi đi. Sau đó khống chế đối phương thân thể. Lâm Phong hỏi, đúng, quả nhiên không được, Lâm Phong có chút thất vọng, này cùng Tà Linh nói như thế, nếu là muốn khống chế thân thể. Tà Linh là có thể làm được. Kỳ thực có một loại thủ đoạn có thể làm được ngươi vừa nãy nói tới. Nhưng vào lúc này, Cùng Kỳ lại mở miệng, để Lâm Phong con ngươi sáng ngời. Bất quá loại kia thủ đoạn trừ phi hồn phách của ngươi sức mạnh mạnh hơn đối phương thịnh mới có thể làm đến. Nói như vậy đối với ngươi mà nói cũng không cái gì quá to lớn ý nghĩa. Đối với loại này trò mèo, bản đế luôn luôn là khịt mũi con thường, xem thường tu luyện, Cùng Kỳ ngạo nghễ nói rằng. Ngạch, Lâm Phong một trận thẹn thùng, rốt cục xem như là nghe rõ ràng lời của đối phương. Mạnh mẽ khinh bỉ cùng kỳ một chút, Lâm Phong cười nói, sẽ không liền sẽ không, còn quanh co lòng vòng nói như vậy thản đáng. Thối lắm, loại hồn thuật bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Bàng môn tà đạo, bản đế mới xem thường. Cùng kỳ căm tức Lâm Phong, ngạo uế là nói, loại hồn thuật. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, lập tức nhìn cùng kỳ nói, ngươi xem thường, thế nhưng ta rất cần, ngươi có thể dạy cho ta. Cùng kỳ nhìn Lâm Phong ánh mắt hài hước, tức giận đến không ngừng mà thổ tức. Tên khốn này, lại dám khinh bỉ hắn. Loại hồn thuật cũng không phải cái gì lợi hại thủ đoạn. Thế nhưng trước đây hắn căn bản là vô dụng đến, cũng không có tu luyện qua. Bản đế thủ đoạn thiên thiên vạn vạn, đâu chỉ là loại hồn thuật có thể so với. Cùng kỳ như trước cao ngạo nói, được, vậy ta liền tin ngươi, ngươi truyền thụ cho ta một bộ lợi hại thần niệm công kích thuật đi. Lâm Phong thản nhiên nói, được, ta liền truyền cho ngươi một bộ thần niệm công kích thuật, để ngươi cẩn thận kiến thức một phen. Cùng kỳ cả giận nói, chuẩn bị kỹ càng. Ân, Lâm Phong nhàn nhạt gật gật đầu, con người khép hờ, chỉ thấy cùng kỳ mi tâm chỗ một vệt hào quang lấp lóe mà ra, trong nháy mắt đi vào đến Lâm Phong giữa chân mày. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phong cũng cảm giác được trong đầu của chính mình nhiều chỗ một tia ký ức. Người trước đây dùng thần niệm thủ đoạn không khỏi cũng quá nhỏ yếu, dễ dàng liền có thể bị người xóa đi đi. Người cẩn thận lĩnh ngộ bản đế truyền thụ cho ngươi đi. Cùng kỳ ngẩng cao đầu. Lâm Phong nhưng trong lòng là cười trộm. Gia hỏa này cũng rất khả ái. Ngày xưa tam sinh ma đế chỉ là tùy ý cho hắn một bộ thần niệm thuật, đã xem như là vô cùng tốt. Nhưng này viêm đế liền không lọt mắt. Dĩ nhiên nói quá nhỏ yếu. Thần niệm cung điện. Ngoặc kép, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chỉ là danh tự này, chắc chắn sẽ không đơn giản đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.